Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, liên tiếp đào thải. Chương 364, liên tiếp đào thải, Lão Phu cũng hiểu rõ rồi. Này tấm hồ là khảo nghiệm võ giả nào một mặt? Theo sát Giản Vạn Thần mở miệng, Đà Đao Môn một vị thái thượng trưởng lão cũng là thở dài. Hắn cũng ý thức được này tấm hồ quỷ dị nơi, xung quanh đám người bình tức tĩnh khí, lẳng lặng lắng nghe, bọn họ vẫn không rõ. Này tấm quỷ dị hồ huyền ảo chỗ ở, các người nhìn hồ trên kia mấy tiểu bối, lúc này hồ trên chỉ có 9 người lưu lại, theo thứ tự là giết cảnh khảo nghiệm đầu tiên 6 tên, cùng với Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong hai đại thiên tài. Còn có một 12-13 tuổi nữ đồng, nàng đến từ Đông Liệt Chiến thành một đại gia tộc, tu vi là tiên thiên ba đoạn đỉnh phong. Nhất thời, trên bến tàu đám người trong lòng cả kinh, còn dư lại trong 9 người, lại có 3 người tu vi là tiên thiên cảnh giới. Hiển nhiên, có thể tiếp tục lưu lại ở trên mặt hồ, cũng không phải là lấy tu vi cao thấp tới quyết định. Tiên thiên cảnh giới có thể gió êm dịu lãng chống lại. Chẳng lẽ là có người ý thức được cái gì? Giản Vạn Thần gật đầu, trầm giọng nói, không sai, trận thứ hai thí luyện khảo nghiệm mấu chốt, chỉ sợ là khảo nghiệm võ giả đối với tự thân cảnh giới tu luyện trình độ, cùng với nên cảnh giới đối với võ đạo lĩnh ngộ trình độ. Lúc này, rất nhiều người nghĩ đến mới vừa rồi. Thứ nhất, qua sông hồ người thiếu niên kia tông sư, là dựa vào ngoại vật, ngoại lực đưa thân tông sư cảnh, cho nên, sở bị thương thế nặng nhất, cũng tức là nói, chúng ta đối với tự thân cảnh giới tu luyện trình độ, đối với võ đạo lĩnh ngộ trình độ, cũng đều so ra kém 9 người kia sao? Làm sao có thể, tư chất của chúng ta cho dù so ra kém tuyệt thế thiên tài, tu luyện nhưng lại là vô cùng khắc khổ, như thế nào lạc hậu người khác? Trên bến tàu, những thứ kia bị thương thiên tài tuấn kiệt rối rít tỉnh dậy, hiểu rõ này tấm quỷ hồ khảo nghiệm mấu chốt, không khỏi là tinh thần chán nản, không muốn tiếp nhận sự thật này. Ông lúc này chỉ thấy trên mặt hồ, Giản Nguyệt Cơ cưỡi thuyền mà đi, phong tư trác tuyệt, quanh người nhảy lên từng sợi đao mang, cùng sóng gió vật lộn, tương đối nhẹ nhàng. Cách đó không xa, kia hắc giáp thiếu niên kén, vung, cự phủ, mỗi một lần chém ra, cũng đều rất nhẹ nhàng, giống như nắm diêm côn, nhưng lại là đem từng đạo gió hồ, bọt sóng chém ra, trải qua trên hồ hung hiểm người cũng đều rất rõ ràng. Những thứ kia gió hồ, bọt sóng đáng sợ đến cỡ nào, có thể thổi tan khinh yên một dạng, đem võ giả đích thực diễm ăn mòn hầu như không còn. Nhưng lại là không nghĩ tới, hắc giáp thiếu niên có thể đem gió hồ, bọt sóng chém ra, thực là sâu không lường được. Bên kia, Mạnh Nhất Quyền, Phong Tuyệt Kích hai người ở chung một chỗ, chung đánh gió hồ, hồ lãng. Hai người thanh thế cũng là vô cùng kinh người, quyền thế như thao, kích mang như hải, hội tụ ở chung một chỗ, tưởng thật là thật, có che phủ trời đất xu thế, làm người ta hoảng sợ. Thấy tình cảnh này, trên bến tàu thế hệ trước cường giả không khỏi cảm khái. Mưa bụi giết cảnh, trước tứ cường thực lực, quả thực là đáng sợ. Từ loại nào trình độ trên, bốn người này đã có thể cùng thế hệ trước cường giả chống lại rồi. Vừa một cái phương hướng, tức là Tần Mặc, Đế Diễn Tông thân ảnh, hai thiếu niên này cùng sóng gió vật lộn, cũng lộ ra vẻ thành thạo. Đế Diễn Tông đặt mình trong không đáy thuyền ở bên trong, thân hình bất động, nhưng lại là hơi thở hoàn toàn không có, phảng phất cùng quanh mình hết thảy tan ra làm một thể. Nếu không phải mắt thường có thể thấy được, cơ hồ cho là thuyền chung không có một bóng người. Này là, trống vắng tâm cảnh sao? Một tông sư đại cao thủ thất thanh kinh hô, vẻ mặt hoảng sợ, trống vắng tâm cảnh, cũng có thể xưng là thiên nhân hợp nhất, chính là võ tới tông sư sau. Võ giả sở theo đuổi một loại tâm tu chi cảnh, loại này tâm cảnh tu luyện cực kỳ khó khăn, thậm chí có người ta nói, muốn đạt được trống vắng tâm cảnh, so với xung kích địa cảnh còn muốn khó khăn, nhưng lại là không nghĩ tới, loại này tâm cảnh xuất hiện ở một người tiên thiên cường giả trên người. Hay, vẫn là một thiếu niên. Tần Mặc đứng nghiêm mũi thuyền, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, vận chỉ như kiếm, liên tục huy động, chém ra từng đạo vô ảnh kiếm khí. Cũng không phải là chém ra gió hồ, bọt sóng, mà là đem gió hồ dẫn hướng bọt sóng dẫn hướng gió hồ. Hai hai triệt tiêu, tràn đầy một loại tuần hoàn qua lại, được bên này mất bên kia ý vị, mà hắn quanh người, từng sợi kim diễm quanh quẩn, sự cả người hắn như lung ở một đoàn kim quang ở bên trong. Mỹ lệ, chói mắt, lệnh một chút tuyệt mỹ thiếu nữ mâu quang lưu chuyển, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Loại kiếm kỹ này là một loại gần như đại đạo kiếm pháp. Một tên kiếm đạo cường giả kinh hô, không thể tưởng, đại đạo kiếm kỹ chính là mô phỏng một loại thiên địa quy tắc bổn nguyên. Do đó sáng tạo ra nào đó kiếm kỹ, uy lực của nó chưa chắc khổng lồ, lại là có thêm đủ loại khó có thể đo lường uy lực. Hiển nhiên, này tấm quỷ trên hồ gió hồ, bọt sóng trung ẩn chứa lực lượng, không thể nghi ngờ là đến từ cổ đằng chuông lớn, chính là thiên khí trung ẩn chứa lực lượng, cũng là tiếp cận thiên địa quy tắc bổn nguyên một loại lực lượng. Mắt thấy sáu người này biểu hiện, trên bến tàu rất nhiều thiếu niên võ giả sắc mặt khó coi. Bọn họ cố nhiên không thể tiếp nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, giết cảnh đầu tiên sáu mạnh quả thật quá xuất sắc, vượt ra bọn họ rất nhiều. Xem xét lại trong chín người ba người kia, Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong hai đại thiên tài, ở mưa bụi giết cảnh, lúc trước, hai người là thứ một thê đội cường giả trong tiền tam, chỉ kém hơn Giản Nguyệt Cơ. Hiện tại, ở quỷ hồ sóng gió trước mặt, hai người đem hết toàn lực, cùng sóng gió vật lộn, nhưng lại là cực kỳ cố hết sức, áp chế không đáy thuyền ở trên hồ đảo quanh, tuy có lật thuyền khả năng. Về phần khác, một cô bé đến từ Đông Liệt chiến thành đại gia tộc, nàng tức là nhất không chịu nổi, một đôi tiểu thủ liền phách, cùng sóng gió vật lộn, nhưng lại là thân hình lay động, hiển lộ trông đỡ hết nổi, chi không căng được quá lâu. Bất quá, trên bến tàu, cô bé này sở thuộc gia tộc trưởng bối, nhưng lại là vuốt râu mỉm cười, liên tiếp gật đầu, đối với cô bé biểu hiện rất hài lòng. Bởi vì, nàng quả thật quá trẻ tuổi, tuổi gần 12-13 tuổi, liền có thể ở quỷ trong hồ chống đỡ lâu như vậy. Từ loại nào trình độ đã nói, đã là sắp bắt kịp Giản Nguyệt Cơ chờ, về sáu người rồi. Lúc này, mặt hồ chợt khởi một cổ cuồng phong, sóng lớn tùy theo dựng lên, từ hồ một chỗ khác xoắn tới. Lại là tạo thành một đạo lãng tường, hướng trong hồ chín người hoành ngang đẩy đi tới. Cẩn thận, hỏng bét, trên bến tàu đám người kinh hô liên tục. Việc đã đến nước này, bọn họ đã bỏ ra thiên kiến bè phái, hy vọng trong hồ chín người cũng có thể đã tới hồ nước trung tâm, lấy được hôi đằng bảo đan. Phanh đắc một tiếng, hai chiếc thuyền nhỏ bị lật tung, chính là Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong hai đại thiên tài áp chế thuyền nhỏ, hai người chịu đến sóng lớn xung kích, cũng nhịn không được nữa, trên người đích thực diễm vòng bảo hộ bị tách ra, chỉ có thể vứt bỏ thuyền lướt trên, hướng bên bờ bay nhanh. Bất quá, hai người tốc độ mặc dù mau, nhưng lại là không nhanh bằng bọt sóng, trong nháy mắt, liền có một cổ bọt sóng vồ đánh tới đây. Xông về không có chút nào phòng ngự hai đại thiên tài. Hừ, lúc này, Long Đà các thiên tài kia vẻ mặt lạnh lẽo, vừa vặn lăng không bay vút, trải qua tiểu cô nương kia bên cạnh, đánh ra một trường, đem tiểu cô nương kia đánh bay, nghênh hướng về phía sau truy kích mà đến bọt sóng. Long Đà các, của ngươi môn nhân như thế vô sỉ, dám ám toán tộc ta tiểu thư. Một tiếng gầm thét truyền ra, trên bến tàu, cô bé trưởng bối trừng mắt muốn rách, xoay người muốn đánh về phía Long Đà các chúng cường giả. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tần Mặc đang lấy chỉ vận kiếm, cùng đột nhiên xuất hiện sóng lớn vật lộn, cảm thấy tương đối cố hết sức, nhưng lại là chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng non nớt kinh hô. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô bé thân ảnh hoành không, mắt thấy sẽ bị một cổ bọt sóng đánh trúng. Ông, mấu chốt lúc, Tần Mặc thân thể đột nhiên chấn, khí thế bạo tăng, mâu quang chợt lóe, bắn ra một đạo kiếm quang, vô cùng sắc bén, đem kia cổ bọt sóng chặt đứt. Ngay sau đó, hắn giơ tay một chiêu, cuốn ra một cổ kình khí, đem tiểu cô nương kia nhiếp tới đây, liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi loại, đã là hóa giải cô bé nguy cơ, chống đỡ không nổi, coi như tiếp xúc vứt bỏ. Đừng xính cường, Tần Mặc cau mày nói, cô bé từ hoàn cảnh nguy hiểm trung thoát khỏi, vẫn kinh hồn chưa định, nghe được Tần Mặc nói như vậy, không khỏi có chút hủy khuất, quệt mồm nói, nga, cảm ơn đại ca ca. Lời nói chưa dứt, nàng đã bị Tần Mặc đưa ra, xa xa ném hướng bến tàu, vững vàng rơi xuống đất. Phen này mạo hiểm, dẫn tới trên bến tàu đám người một trận kinh hô, chờ nhìn thấy Tần Mặc cử động, lập tức khiến cho rất nhiều người ủng hộ, cũng có người kinh dị, lúc này mới giật mình. Tần Mặc từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng có thừa lực. Ùng ùng, lúc này, trên mặt hồ sóng gió lại biến, từng đạo lãng tường xuất hiện, hướng trên hồ sáu người mãnh liệt mà đến. Đồng thời, gió hồ một bên lại là như lạnh thấu xương hàn phong, như lưỡi đao sắc bén, hóa thành vô số dao gió, từ bốn phương tám hướng cắt tới đây. Một cổ kinh khủng hơi thở nhất thời bao phủ mặt hồ, lúc trước bình tĩnh hồ đột nhiên đắc biến đổi, vô cùng sơ xác tiêu điều. Tình huống như thế để cho Giản Nguyệt Cơ sáu người áp lực đột nhiên tăng, lại khó khăn như mới vừa rồi nhẹ nhàng như vậy, cũng đều lộ ra vẻ cố hết sức. Chốc lát, này tấm quỷ trên hồ, từng dãy lãng tường liên tiếp, đã là đạt hơn trăm đạo nhiều, quả thật là sóng lớn ngập trời. Một mảnh hồ lại là hiển lộ nộ hải xu thế. Phanh, gầm lên giận dữ vang lên, phong tuyệt kích trong tay trường kích ngay cả đâm, một đạo kích mang hoành không, tốc hành ngàn trượng, đâm thủng mấy chục đạo lãng tường, nhưng là bị một cổ sóng lớn xông bay, hoành không trăm trượng, rơi ở trên bến cảng, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, giết cảnh đầu tiên sáu mạnh một góc, cuối cùng đào thải một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.